Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đối chiến Dung Nhi. Lần này khiêu chiến, Mộ Dung Phục thắng, trên đài, 7 chữ viện lão sư mặt không thay đổi tuyên bố giao đấu kết quả. Đài dưới, một đám thiên tuyển giả nhưng đều là hai mặt nhìn nhau. Trước hai trận giao đấu, Võ Mị Nhi cùng Vương Ngữ Yên đều là điểm đến là dừng. Thiên tuyển giả nhận thua coi như kết thúc, nhưng mà đến Mộ Dung Phục nơi này, thế mà Đường Hoàng đang tỉ đấu bên trong giết người. Hơn nữa nhìn giáp ất bính đinh bốn viện lão sư, nhưng đều là một mặt lạnh lùng biểu lộ. Tựa hồ đây vốn chính là đoạt thiên cuộc chiến một trong những quy tắc cái này một tí. Đám người lập tức xôn xao. Lúc đầu, vòng thứ nhất khiêu chiến bên trong không có lên đài thiên tuyển giả, còn có vòng thứ hai cùng vòng thứ ba khiêu chiến cơ hội, hiện tại cũng đều do dự. Chỉ gặp Mộ Dung Phục ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, đột nhiên cất tiếng cười to, thần sắc cuồng vọng đến cực điểm. Các ngươi đám rác rưởi này, còn vọng muốn khiêu chiến chúng ta 10 đại cao thủ. Ta không phải nhằm vào các ngươi trong đó vị nào, ý của ta là các ngươi đều là cay gà. Ngoạn tào, đây không phải lão tử lời kịch sao? Tiêu Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, khí tức vô hình đột nhiên thả ra, nát, vô ảnh kiếm khí thình lình đem Mộ Dung Phục chân dưới bệ đá cắt dưới một góc. Mộ Dung Phục thần sắc đột nhiên biến đổi, cắt dưới bệ đá chỉ là phủ, cái này một đạo tốc độ kiếm khí thực sự quá nhanh, cơ hồ khiến người không kịp né tránh. Làm Mộ Dung lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một đạo như bài sơn đảo hải khí thế mênh mông đối diện đập tới. Không khỏi lui lại một bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiêu Thiên, là làm thần, Tiêu Thiên rốt cục xuất thủ. Mẹ nó, nhanh ra tay giáo huấn một chút cái kia Mộ Dung Phục. Chính là, cỏ, dạy một chút hắn đạo lý làm người. Những ngày này tuyển người, ngay từ đầu đối Tiêu Thiên đều là ước ao ghen tị dáng vẻ, lúc này lại đột nhiên cùng chung mối thù đứng lên. Tiêu Thiên ca ca, lúc này, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, nguyên lai là Vương Ngữ Yên. Chỉ gặp nàng hơi chần chờ một tí, nhưng vẫn là mở miệng. Tiêu Thiên ca ca, thủ hạ lưu tình, cái gì? Mộ Dung Phục trên mặt, lập tức sắc mặt giận dữ hiển hiện. Chính mình Ngữ Yên biểu muội, thế mà gọi đối phương Tiêu Thiên ca ca, hơn nữa còn để đối phó thủ hạ lưu tình. Chẳng lẽ tại Vương Ngữ Yên trong lòng, thực lực của đối phương còn cao hơn mình? Đây là Mộ Dung Phục tuyệt đối không có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ gặp Mộ Dung Phục phát ra một tiếng tức giận hừ, trên trường kiếm lập tức xuất phát ra một đạo kiếm khí màu xanh, mắt thấy là phải sử dụng Mộ Dung gia truyền kiếm pháp công hướng đối phương. Chờ một tí, lúc này lại chỉ gặp Tiêu Thiên vung tay lên, Mộ Dung Phục lập tức giận hiện ra sắc, một bộ còn chờ cái gì thần sắc. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, ngươi gấp cái gì, dựa theo đoạt thiên cuộc chiến quy củ hẳn là để ta tới chỉ định đối thủ a. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người là khẽ giật mình, mẹ nó quần đều thoát, ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này, ha ha ha ha ha ha ha. Một trận vô sỉ đến cực điểm tiếng cười. Mộ Dung Phục thời khắc này thần sắc cuồng vọng đến cực điểm. Hẳn là ngươi không dám đánh với ta một trận, muốn khác tuyển đối thủ. Đánh đương nhiên là muốn đánh, bất quá cũng muốn phân cái tuần tự chủ thứ. Tiêu Thiên hoàn toàn là một bộ vẻ mặt không sao cả, quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung, đột nhiên cười hắc hắc. Tiểu Dung mà, đừng quên ước định của chúng ta. Xinh xắn đáng yêu Tiểu Hoàng Dung lập tức tách ra một cái nhí nha nhí nhảnh Tiếu Dung. Tiêu Thiên ca ca, hóa ra ngươi còn nhớ rõ cùng Tiểu Dung mà ước chiến, ta làm sao mà quên, đừng nói nhiều, mau tới đi. Hừ, ngươi cũng đừng quá coi thường ta. Tiểu Hoàng Dung lạnh hừ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hoàng ảnh lóe lên, một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ xuất hiện đang tỉ đấu trên sân, cầm trong tay một cây thúy ngọc gậy trúc. Cái này thiếu nữ tập thiên địa linh khí vào một thân, diễm tuyệt thiên dưới lại cực kỳ thông minh, tinh xảo đặc sắc lại đa tài đa nghệ, thông kim bác cổ, tinh thông cầm kỳ thư họa, mấu chốt là ngay cả chủ nghệ đều 10 phần cao minh. Quả thực là lão bà đệ nhất nhân tuyển. Lực chú ý của chúng nhân lập tức liền bị xinh xắn đáng yêu Hoàng Dung hấp dẫn. Về phần Mộ Dung Phục, ai mẹ nó còn quan tâm hắn, lập tức bị phơi qua một bên. Mộ Dung Phục cái mũi đều muốn bị tức điên. Có thể là dựa theo đoạt thiên cuộc chiến quy tắc, muốn chỉ định khiêu chiến ai là tiêu thiên tự do, hắn coi như làm tức chết cũng không có cách nào. Thúy Ngọc gậy trúc tại Hoàng Dung trong tay xoay tít nhất truyền. Kiều Tiếu thiếu nữ nhếch miệng lên một cái tiếu dung. Tiêu Thiên ca ca ngươi cũng nên cẩn thận, Dung Nhi cũng là rất lợi hại rồi. Tốt, Tiêu Thiên ca ca khẳng định sẽ không coi thường ngươi. Tiêu Thiên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, đồng thời dùng hệ thống vụng trộm tra xét một tí. Tiểu Hoàng Dung hảo cảm giá trị giờ phút này đã đạt đến 60 điểm. Không, đồng thời, hắn cũng hết sức tò mò. Hoàng Dung tu vi, không biết đến cái nào phương diện. Tiêu Thiên ca ca, xem chiêu. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hoàng Dung trong tay gậy trúc, lập tức huyễn hóa ra ngàn vạn đạo cái bóng. Đồng thời, Hoàng Dung thân hình cũng bỗng nhiên biến mất, lại nhưng đã tu luyện tới di hình hoán ảnh tình. Chàng, Dung Nhi, công phu của ngươi lại tinh tiến. Tiêu Thiên gật gật đầu, lộ ra khen ngợi chi ý. Cùng lúc trước thần cơ động nhiệm vụ bên trong so sánh, Hoàng Dung thực lực lại có tăng lên trên diện rộng, đẳng cấp cũng đổ cũng giống như mình level 60. Vừa nói chuyện, Tiêu Thiên thân hình cũng là nhoáng một cái, giống như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng linh hoạt từ bao phủ chính mình côn ảnh bên trong xuyên ra. Tiện tay vung lên, một đạo lăng lệ đến cực điểm khí kình phát ra. Không, Tiểu Hoàng Dung lập tức giật mình, hoàng ảnh lóe lên rời khỏi vòng chiến, một lần nữa ngưng tụ nội lực, một bước đạp ở trong hư không. Lần nữa phóng tới Tiêu Thiên lại là bước đạp hư không. Cái này Tiêu Giao Du khinh thân kỹ năng, không tại lăng ba vi bộ phía dưới. Tiểu Hoàng Dung mặc dù danh liệt Long Phượng Thiên bảng thứ 9, thực lực cũng là không thể khinh thường. Lần này, nàng thế mà thu hồi lục ngọc gậy trúc, một đôi thon dài ngọc thủ, lập tức ủng hướng giống như đi. Lan hoa phất huyệt thủ, đào hoa hoa dụng đường, chính là trên đào hoa đảo tuyệt học. Lan hoa phất huyệt thủ cùng đào hoa lạc anh trường tác dụng gì? Đã có thể chỉ hóa là trường, lại có thể trường hóa là chỉ. Trường lúc đến như hoa dụng rực rỡ, ủng chỉ chỗ như xuân lan sum xê. Chẳng những chiêu chiêu lăng lệ, với lại yêu cực kỳ xinh đẹp, khiến xem người cảnh đẹp ý vui. Với lại nghe nói Hoàng Dung suy nghĩ khác người, tại làm đậu hũ thời điểm cũng sử dụng tới lan hoa phất huyệt thủ. Đốt đi ra đồ ăn ngay cả Hồng Thất Công đều khen không dứt miệng. Sử dụng lan hoa phất huyệt thủ cùng đào hoa lạc anh trường, Tiểu Hoàng Dung khóe miệng đã tràn đầy tiếu dung. Cái này hai hạng kỹ năng cũng là gần nhất mới tu luyện đến chỗ cao nhất. Hiện tại lòng tin nàng tràn đầy, tự nhận là có thể đánh bại Tiêu Thiên ca ca. Dung Nhi, kỹ năng này không sai, cực kỳ thích hợp ngươi. Tiêu Thiên mỉm cười, không tránh không né, hồng mông tử khí lập tức hóa là động khí, cũng là một trường một chỉ đón lấy Hoàng Dung một trường một chỉ. Phong, rõ ràng là song trường tương giao, phát ra lại là kim thiết giao kích thanh âm. Bỗng nhiên, Tiểu Hoàng Dung thần sắc biến đổi, thân hình như lá rụng phiêu khởi, trên không trung đẹp mắt xoáy dạo qua một vòng, rơi vào giao đấu bên ngoài sân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.